Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Tiên Thiên Lục Hợp. Nhiều như vậy thế giới bản nguyên, chính là tiên thiên tử tinh nho ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, đều tốt hơn thời gian dài mới có thể tiêu hóa. Huống chi, nó hiện tại loại này gần như sắp chết trạng thái, sợ là phải kể tới vạn năm mới có thể đem lần này thế giới bản nguyên tiêu hóa. Một lần nữa trở lại trạng thái toàn thịnh, thu hồi tiên thiên tử tinh nho, đưa nó bỏ vào hỗn độn châu bên trong, thế giới thụ phía dưới, dự định mượn nhờ thế giới thụ trên thân, tản mát ra đạo vận, gia tốc nó tiêu hóa thế giới bản nguyên tốc độ, xử lý tốt tiên thiên tử tinh nho sự tình. Phong tử thần xoay tay một cái, lấy ra một viên màu đen hạt sen. Đây là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hạt sen. Ngày đó phong tử thần trước khi rời đi, thấy diệt thế hắc liên bên trong sinh ra một cái hạt sen, sinh lòng kỳ dị cảm giác, liền thuận tay đem nó lấy xuống. Trên người của nó, hủy diệt đạo vận lượn lờ, vô tận tiên thiên phù văn lấp lánh, tản mát ra cùng diệt thế hắc liên giống nhau khí tức. Mơ hồ còn có một tia tiên thiên tử tinh nho khí tức bộc lộ. Tiên thiên tử tinh nho, dù sao cũng là thượng phẩm tiên thiên linh căn, ẩn chứa tiên thiên bản nguyên. Sao mà thâm hậu, ngắn ngủi mấy năm, diệt thế hắc liên sao có thể đem nó hoàn toàn luyện hóa. Chỉ có thể luyện hóa trong đó một bộ phận, mà những cái kia không cách nào luyện hóa tiên thiên bản nguyên. Liền ở trong cơ thể nó tích tụ, thúc đẩy sinh trưởng ra một viên hạt sen. Nếu không, có diệt thế đạo nhân tại, như thế nào lại cho phép diệt thế hắc liên kết xuất hạt sen? Phải biết, từ khi diệt thế đạo nhân sinh ra về sau, liền không lại nhường diệt thế hắc liên kết xuất mới hạt sen, để tránh tiêu hao nó bản nguyên, hao tổn tiềm lực của mình. Tiên thiên tử tinh nho có phản tổ năng lực, viên này hạt sen được nó tạo hóa mà sinh, cơ hồ kế thừa thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tất cả năng lực. Quả thực chính là một cái thấp phối bản diệt thế hắc liên. Đánh giá trong tay hạt sen, qua một lúc lâu, phong tử thần mới vừa rồi giật mình nói: đáng tiếc, chính là bởi vì như thế, viên này hạt sen hóa thành tiên thiên linh bảo, thiên nhiên bị diệt thế hắc liên khắc, tại trước mặt nó không hề có lực hoàn thủ. Nói không chừng, vừa đối mặt liền bị nó chiếm đi qua. Lắc đầu, phong tử thần đem hạt sen thu vào, để qua một bên, không quan tâm nó, không đem cái này phiền phức giải quyết hết, hắn là sẽ không bồi dưỡng viên này hạt sen. Miễn cho đến lúc đó cùng diệt thế đạo nhân giao chiến lúc, linh bảo rời khỏi tay, đầu nhập đối phương ôm trong lòng, vậy còn không được buồn bực chết. Nơi đây là nơi nào? Làm xong đây hết thảy về sau, phong tử thần mới từ chỗ ẩn thân đi ra, dò xét tình huống chung quanh. Chỉ là hắn vừa đi ra đi không bao xa, liền gặp trước mắt hư không bỗng nhiên vặn vẹo, thiên địa cũng là phát sinh biến hóa, đem hắn kéo vào một phương kỳ lạ không gian. Tiên thiên trận văn tầng tầng lớp lớp cuốn tới, theo bản năng, phong tử thần thi triển ngũ đế đại thần thông, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, ngũ đế đại thủ ấn gào thét mà ra, hung hăng khắc ở tiên thiên trận văn bên trên. Thế nhưng là, cái kia tiên thiên trận văn một trận lấp lóe, còn không thèm chú ý ngũ đế đại thủ ấn, từ trên người nó xuyên qua, tiếp tục hướng phong tử thần mà đi. Cái gì? Cảm thấy kinh ngạc, phong tử thần tâm thần khẽ động, trên thân tách ra ngũ sắc thần quang, sáng chói vô cùng, mang theo ngũ hành tạo hóa lực lượng, hướng phía cái kia tiên thiên trận văn quét tới. Bá tiên thiên ngũ hành thần quang bá đi, lại trực tiếp từ tiên thiên trận văn trên thân khẽ quét mà qua, chưa đưa đến mảy may tác dụng. Tựa như cái kia tiên thiên trận văn là vật hư ảo, không phải là chân thực tồn tại. Lôi đến, phong tử thần biến sắc, tay phải bỗng nhiên kết động pháp quyết, có ánh chớp xen lẫn, hóa thành một đạo vạn tượng thần lôi, hướng phía trước đánh tới. Ầm ầm, ánh chớp bộc phát, diễn hóa ra mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, sông núi cỏ cây, vũ trụ vạn tượng, tựa như một phương rộng lớn thế giới. Ầm ầm nện ở tiên thiên trận văn trên thân. đưa nó oanh thành mảnh vỡ. Oanh, oanh, oanh, thấy vạn tượng thần lôi đưa đến hiệu quả. Phong tử thần hơi nhẹ nhàng thở ra, đưa tay ở giữa, liên phát mấy đạo vạn tượng thần lôi, hướng xung quanh đánh tới, muốn đem vọt tới tiên thiên trận văn đánh nát. Dường như phát giác được nguy hiểm, tiên thiên trận văn đột nhiên biến đổi, nơi đây không gian lại sinh biến hóa, lục hợp lập tức mất vị, thiên địa mất cân bằng, trên dưới điên đảo, đông tây nam bắc lẫn nhau chuyển đổi. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, phong tử thần đối với phương hướng khái niệm lúc này mơ hồ. Cái kia vốn là đánh về phía trước vạn tượng thần lôi, bỗng nhiên quay người lại, hướng về sau đánh tới, bay thẳng hắn mà tới. Tiên thiên lục hợp đại trận dâng lên công đức linh quang, ngăn lại bổ tới vạn tượng thần lôi. Phong tử thần lẳng lặng đợi tại nguyên chỗ bất động. Lúc này, hắn đã sáng tỏ, cái này đem hắn vây khốn đại trận, tên là tiên thiên lục hợp đại trận, là tiên thiên lục hợp chi đạo, diễn sinh trí cao trận pháp. Như thế nào lục hợp? Tức thiên địa tứ phương, đông tây nam bắc trên dưới, trận này bên trong, phàm là lục hợp sở thuộc, đều không có thể dung chuyển trận này một chút. Tiên thiên ngũ hành thần quang của phong tử thần, cùng với ngũ đế đại thủ ấn, đều là đến từ ngũ phương thánh thú, lại làm sao có thể phá trận này? Còn tốt, trải qua thái cổ đánh một trận, trận này tổn hại nghiêm trọng, uy năng đại giảm, phá không khó. Nếu như trận này vẫn ở tại trạng thái đỉnh phong, hôm nay coi như phiền phức. Cẩn thận cảm giác một hồi, phong tử thần không khỏi yên lòng. Nơi đây hẳn là một chỗ chiến trường di tích, có thái cổ đại năng ở đây bày ra tiên thiên lục hợp đại trận, cùng tiên thiên hung thú quyết chiến. Phá! Phong tử thần tế ra hồng mông đạo chuông, đối với đại trận trung tâm đánh tới. Thoáng chốc, hồng mông khí mãnh liệt mà ra, đem tiên thiên lục hợp đại trận bao phủ. Từng đạo tiên thiên trận văn bị đồng hóa, đại trận ầm ầm mà phá. Theo đại trận vỡ vụn, một cái toàn thân rách rách dưới dưới, khắp nơi là động, miễn cưỡng duy trì được thân hình chuông thần, theo hư không bên trong hiển hiện, lơ lửng tại phong tử thần trước mặt. Tiên thiên lục hợp chuông, đưa tay cầm qua chuông thần, liên quan tới nó tin tức tự động xuất hiện tại phong tử thần trong lòng. Đây là thái cổ đại thần lục hợp đạo nhân xen lẫn linh bảo, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đương nhiên, hiện tại nó bị thương nghiêm trọng như vậy, tự nhiên duy trì không được tự thân phẩm cấp, sớm đã rơi xuống đến trung phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá, nếu là có thể đem lục hợp chuông trên người vết dạn chữa trị, liền có thể khiến cho nó tiến một bước khôi phục, trở thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Về phần khôi phục lại cực phẩm tiên thiên linh bảo, không có kinh thiên kỳ ngộ, sợ là không có hy vọng khôi phục. Tại tiên thiên lục hợp đại trận phía dưới, là một chỗ thật lớn chiến trường. Có bốn đám tiên thiên bản nguyên xuất hiện, một trong ba đen, dây dưa không ngớt. Cái này lục hợp đạo nhân thật mạnh, lấy một địch ba còn có thể làm cho đối phương tự bạo. Nếu như có thể theo thời đại thái cổ sống sót, hắn thành liền chưa chắc sẽ yếu tại tổ long các thần. Đáng tiếc, nhìn thấy cường đại như vậy tồn tại, đều chết yểu ở nơi đây. Phong tử thần không khỏi có chút thổn thức. Theo lục hợp đạo nhân lưu lại khí thế đến xem, hắn sợ là không kém gì một chút chuẩn thánh. Nhưng ở thời đại thái cổ, nhưng không có chuẩn thánh cảnh giới này. Đại La Kim Tiên đã là đại đạo cuối cùng. Lục hợp đạo nhân có thể dưới loại tình huống này thêm gần một bước, nó bất phàm có thể nghĩ. Hô, không cần phong tử thần chào hỏi, thế giới thụ cảm giác được tiên thiên bản nguyên khí tức, chủ động duỗi ra một cái sợi rễ, cắm rễ tại tiên thiên bản nguyên bên trong, điên cuồng hấp thu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.